Chương 1190. Ngươi tốt, Suke. Chương 1190. Ngươi tốt, Suke. Khẩn trương khí tức tràn ngập tại cả tòa sân bóng đối với cờ Jersey ở cùng Đức tới nói, trận đấu này tiến hành đến nơi này, quyết thắng thời khắc đến đối với bọn hắn tới nói, cảm nhận được áp lực cũng không phải một chút điểm. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn tại mỗi một trận đấu đều cần vượt qua những này áp lực cùng khó khăn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, bóng đá cái này vận động đem câu nói này thuyết minh rất tốt. Chỉ có dũng khí, ý chí gồm nhiều mặt người mới có thể cầm xuống tranh tài thắng lợi. Hô hấp. Su kẹ thở sâu, không khí hơi oi bức, cả tòa sân bóng vây tụ lấy 200.000 người, những người này không ngừng hò hét reo hò phía dưới, toàn bộ nhiệt độ đều rất giống tăng không ít. Quần áo chơi bóng đã bị ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay hơi run lên, nhưng cả người nhưng như cũng ở vào hưng phấn trạng thái, đây coi như là một cái tương đối tích cực tín hiệu. Su kẹ cảm giác trạng thái của mình rất không tệ, mà lại có mãnh liệt ghi bàn dục vọng. Mỗi một lần chạy, mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú đội bóng động tĩnh cùng đối thủ vị trí chạy. Lại thêm cờ Jersey ở hoàn thành đợt thứ nhất thay người, xem như tương đối bình ổn vượt qua Đức đội tạo áp lực khu ở giữa, cứ việc ném cầu, nhưng vẫn có từ lâu lấy một bóng dẫn trước. Nên đến phân thắng bại thời điểm. Su Kẻ âm thầm ngưng trọng nói, "Tờ rằng gì ra sân?" Hắn lập tức chạy hướng về phía Su Kẻ cùng Mojip. Huấn luyện viên nói, "Tiếp xuống có thể nếm thử đánh bọn hắn sau lưng." Su Kẻ cùng Mojip lẫn nhau, từ phía sau nói, "Nhưng cái này cần chờ Đức đội tiến lên tới mới có thể đánh nhau." "Không." Su Kẻ lắc đầu, "Ta sẽ nghĩ biện pháp đem làm kiểm chế ra, một khi hắn chọn vị trí gần phía trước, ngươi liền trực tiếp sâu sau lưng." Dứt lời, Su Kẻ hít sâu một cái nói, "Còn lại giao cho ta." Mojip nhìn về phía Su Kẻ, không nghi ngờ gì, lập tức gật đầu. Hắn là tin tưởng Sủ Kẻ đã Sủ Kẻ đều nói như vậy thì đại biểu gia hỏa này có đầy đủ tự tin. Mà lúc này Sủ Kẻ cũng là đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, hiện tại không liệu chờ đến khi nào. 61 phút, Đức đội kết thúc chúc mừng, Cờ Jersey ở cũng là hoàn thành thay người. Căn cứ vào Đức đội đi bàn, Cờ Jersey ở chuẩn bị lại lần nữa phát bóng. Cờ dù Sỉ Hữu Ít đang giải thích tịch có chút đứng ngồi không yên, hắn không ngừng mà xoa xoa tay, con mắt nhìn chằm chằm sân bóng, khẩn trương nói: "Đức đội đánh vào ghi bàn, đây đối với chúng ta tới nói không phải một tin tức tốt, nhưng vẫn có từ lâu lấy một bóng dẫn trước ưu thế, bọn tiểu tử cần vây quanh cái này ghi bàn tiến lên tranh tài." Dừng một chút, hắn vẫn là đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Hắn muốn nói, nếu không vẫn là phòng thủ đi. Vây quanh cái này dẫn trước ghi bàn, tử thủ điểm số, đây có phải hay không là có thể ổn thỏa một chút. Bất quá, lúc này hắn cũng không rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan, Đức đội sẽ đá cho bộ dáng gì. Nhưng vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, lúc này cờ dụ sĩ Uit cùng cờ Jersey ở fans hâm mộ bóng đá chỉ có thể tin tưởng những này bọn tiểu tử. Vì bọn hắn tha thiết ước mơ quán quân, bọn hắn có thể làm chỉ có chờ đợi cùng tín nhiệm. Tất, tiếng còi vang lên, tranh tài lại lần nữa bắt đầu, đương lần này tiếng còi vang lên một khắc này, tranh tài đối kháng trở nên càng kịch liệt, Đức cùng cờ Jersey ở giữa sân xuất hiện kịch liệt liên tục đối kháng, cơ hồ mỗi một lần chuyền nhận banh đều nương theo lấy thân thể va chạm, song phương cũng là không nhường chút nào, Đức muốn cắt bóng bóng quyền, mà cờ Jersey ở thì là duy trì khống chế. Vậy quanh giữa trận tiết tấu, chiến đấu triển khai một khắc này, tranh tài cũng là trở nên càng thêm nóng nảy. Đức đội bức đoạt vô cùng kịch liệt, Mojip đã liên tục bị đụng hai lần, nhưng giả kỳ tỷ ngay tại hắn phụ cận hiểm hộ tiếp ứng hắn, cái này làm chúng ta vẫn như cũ duy trì đối với bóng ra không chế. Bất quá vấn đề cũng tồn tại, chúng ta hướng về phía trước tiến lên chuyển bóng con đường bị Đức đội phá hỏng, Mojip cùng giả kỳ tỷ càng nhiều bị hạn chế ở giữa sân đối kháng bên trong, cần phải có người đến đánh vỡ cục diện này. Vừa dứt lời, đấu trường bên trong vốn là ở vào phía trước nhất Menju kiếp đúng là chủ động bắt đầu lui về, mà thấy cảnh này, cờ dù si hủ nhãn tình sáng lên, Mario lui về, đây coi như là một cái rất không tệ lựa chọn. Đương thời tiền đạo có được càng nhiều công năng tính chất, mà Mario chuyển bóng năng lực cũng rất tốt, mà luôn luôn có thể đảm nhiệm chúng ta tiến công phát động công việc, mà lại hắn lui về, cũng có thể quấy nhiều Đức hậu phòng tuyến phòng thủ vị trí. Menju kiếp lui về tiếp ứng, cái này khiến cờ Jersey ở phía trước trận thu hoạch được một cái tiếp ứng điểm, liền tựa như lâm vào Đức nội địa một viên cái đinh. Menju kiếp cũng không dính bóng, cứ như vậy một cước chân chuyển lại, nhưng chính là loại này đá pháp khiến Đức rất khó chịu. Bọn hắn muốn đem Menju kiếp ép trở về hoặc là đuổi đi ra, nhưng đó căn bản làm không được. Bọn hắn không cách nào tại chiếu cố đối với Mojip cùng Dạ Kỳ Tỷ hạn chế dưới, đồng thời đối Menju kiếp tiến hành vây quét. Menju kiếp biểu hiện khiến trên trận thế cục có chút biến động, đồng thời cũng làm cho cờ Jersey ở thế công trở nên càng thêm sắc bén. Nguy hiểm a, không thể để cho bọn hắn như thế chuyền bóng. Đức bình luận viên vô cùng khẩn trương, nhìn xem bóng ra tại nhà mình lớn vùng cấm địa phụ cận không ngừng chuyển lực, trái tim của bọn hắn liền theo đập bịch bịch. Hắn liền phiền những này ống kính không có một mực khóa chặt Sủ Kẻ. Bọn hắn phải trông coi Sủ Kẻ. Tốt nhất là tiếp xuống mỗi thời mỗi khắc đều đem Sủ Kẻ gắt gao ấn xuống. Ầm. Ống kính chuyển động. Su Kẻ nghiêng người nhận banh, nhưng lập tức lại đem bóng ra chuyển cho Dạ Kỳ Tỷ, đồng thời Su Kẻ lui về mấy bước, cái này lui về kéo theo làm hướng về phía trước theo vào. Cùng lúc đó, Su Kẻ đột nhiên ra tốc, làm cũng là lập tức đuổi theo. Chỉ bất quá, Dạ Kỳ Tỷ không có chuyển bóng, hai người đều chạy khoảng không. Su Kẻ dừng bước lại, nhàn nhã lui về. Trái lại làm thì là vẻ mặt nghiêm túc, hắn luôn có loại cảm giác xấu. Hoặc là nói, Su Kẻ cho hắn áp lực quá lớn. Hắn không hy vọng Su Kẻ có bất kỳ tiếp bóng cơ hội, mặc dù biết đây là phi thường chật vật sự tình, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Nhưng trên thực tế, hắn thật rất khó hạn chế theo vào. Bọn hắn đang nỗ lực tìm kiếm Su Kẻ. Đa vỏ. Su Kẻ khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng. Hắn có thể cảm giác được, cờ Jersey ở chính là tại vây quanh cánh trái tại đá bóng, mà lại truyền bóng lộ tuyến cùng chạy bên trên đều là nghị trăm phương ngàn kế giải phóng Su Kẻ. Nhưng bởi như vậy, Đức cũng tất nhiên sẽ tăng lớn đối với Su Kẻ hạn chế. Bộ bằng đồng dạng khẩn trương. Những người khác thì là căn bản nói không ra lời, bọn hắn nhìn xem tranh tài thế cục, lại nhìn xem thời gian còn lại. Hận không thể thời gian lập tức liền trôi qua đồng dạng. Dạng này bọn hắn liền có thể lấy một bóng dẫn trước tư thái cầm xuống thắng lợi. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Đức người sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy. Để Sĩ Mù Nịp chuẩn bị ra sân. Vệ trầm giọng nói. Lúc này, hắn cũng muốn gia tăng càng nhiều ra bóng. Sĩ Mù Nịp cũng là một cái lựa chọn rất tốt, hắn cùng Sủ Kẻ đồng dạng có nhất định ăn ý ngay tại Sĩ Mù Nịp cởi dự bị áo lót, chuẩn bị đứng dậy một khắc này lại là nghe được Vạn Stệ giật tiếng kinh hô. Bóng tốt. Vạn Stệ giật đống nhiên nhảy dựng lên, đám người nhao nhao quay đầu, bọn hắn nhìn thấy Dạ Kỳ Tỷ đúng là đột phá Đức giữa trận tuyến. Dạ Kỳ Tỷ, xinh đẹp đảo ngược dẫn cầu. Cờ dù Si Hữu Ích cũng là kích động giống to. Tại Đức đội kịch liệt bước đoạt bên trong, Dạ Kỳ Tỷ quay thân giả bộ chuyển về, tại Cờ Jos, Müller bọn người quay đầu nhào tới lúc, đột nhiên một cái trở về dẫn cầu, trực tiếp từ giữa hai người chui qua khứ. Cùng lúc đó, những vị trí khác Cờ Jos ở cầu thủ cũng là trong nháy mắt khởi động. Dạ Kỳ Tỷ ngang chuyển di bóng ra, Mojip tiếp ứng, Menju Kip cũng là chạy về tới tiếp ứng. Trong lúc nhất thời, cả giữa trận trước trận cùng Đức trung hậu trận đều bị áp xúc. Cũng là tại thời khắc này, Mojip dư quang thoáng nhìn, bên trái đứng không. Kéo ra. Mojip trong lòng kích động, nhưng hắn dưới chân lại là ổn định hướng về phía trước nhồi bóng. Hắn khóa lại mắt cá chân, bình ổn đẩy bóng. Nhìn qua bóng ra từ trong đám người khe hở bên trong chui qua, đây đối với nhất danh đỉnh tiêm giữa trận tới nói, không phải việc khó gì. Mà khi bóng ra chui qua về sau, Mojip con mắt liền nhìn chăm chú về phía Suke. Lúc này Suke đã khởi động, tốc độ cao nhất phi nước đại. Tại bên cạnh hắn làm cũng đang nhanh chóng theo vào. Chỉ bất quá, Suke khởi động tốc độ quá nhanh, chỉ là một cái khởi động, hai người liền ở vào ngang hàng vị trí. Mà tại hai bước về sau, Suke càng là thoáng dẫn trước một chút chọn vị trí. Đáng chết. Làm cắn răng, vươn tay bắt lấy sủ kẹ quần áo chơi bóng. Lúc này, hai người cũng ngăn lại bóng ra điểm rơi. Sủ kẹ rỗi ra chân dẫn đầu khống chế bóng ra, nhưng hắn không có lao về phía trước, mà là bỗng nhiên dừng. Làm cũng là muốn dừng lại, nhưng dưới chân lại là có chút giẫm khoảng không, dừng phía dưới, toàn bộ thân thể đúng là bỗng nhiên trượt chân. Nhưng hắn vẫn như cũ bắt lấy sủ kẹ quần áo chơi bóng chết không buông tay, nhưng cho đến sủ kẹ quần áo chơi bóng bị kéo dài, cảm thụ được đầu ngón tay ma sát cực nóng cảm giác, tại cuối cùng ngã xuống lúc, làm vẫn không thể nào bắt lấy quần áo chơi bóng. Sủ kẹ thu được giải phóng. Tại làm ngã xuống một khắc này, Su Kẻ cũng là lập tức tranh bóng khởi động, hắn là nghiêng nghiêng thẳng hướng lớn vùng cấm địa. Boaken cũng là lập tức theo vào, nhưng Su Kẻ không có lựa chọn cường ngạnh đột phá, mà là đem bóng ra ngang chuyển cho Dạ Kỳ Tỷ. Boaken ánh mắt di động một khắc này, Su Kẻ dưới chân lần nữa gia tốc, mà Dạ Kỳ Tỷ thì là đón bóng ra nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng ra sâu hướng Boaken hậu phương. Một màn này khiến sân bóng trong nháy mắt sôi trào lên. Cơ hội 3. Cờ dù Si Hủ bỗng nhiên đứng lên, hắn nhìn xem bóng ra chậm rãi rơi xuống, trái tim tại bằng bằng nhảy lên, giờ khắc này tựa như mỗi một tấm đều là động tác chậm, huyết dịch cũng tại cấp tốc lưu động. Khí quyển không dám thở. Còn lại cờ Jersey ở fan bóng đá yết hầu cũng giống như bị ngăn chặn lại, cả tòa sân bóng trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Su Kẻ nghiêng người vượt qua Boaken, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng ra, làm ra suốt gôn động tác. Nơ ơ chủ động đánh ra. Đức bình luận viên nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy Nơ ơ chọn vị trí, nếu như Su Kẻ lựa chọn suốt gôn, khoảng cách này cùng góc độ, tuyệt đối một cước buồn bực trên người Nơ ơ. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy Su Kẻ dùng chân kém nhẹ nhàng đệm một chút. Bóng ra lần nữa bắn lên, vượt qua Nơ ơ đầu, mà Su Kẻ cũng là lần nữa khởi động theo vào. A Su Kẻ 3. Kinh hô bên trong, Sủ Kẻ đã đuổi kịp bóng ra, còn lại hết thể tựa như nước chảy thành sông. Bóng ra đụng vào sủ kẻ đệm bên trên, chậm rãi lăn nhập cầu môn. Sủ Kẻ cũng là chờ đợi, cho đến bóng ra chỉnh thể toàn bộ vượt qua bóng môn tuyến, lúc này mới quay người liền sông ra ngoài. Hoa 15. Sủ Kẻ tại bắn vọt. Còn lại cờ Jersey ở cầu thủ cũng tại bắn vọt. Ghế dự bị bên trên, càng là tựa như vỡ tổ, tất cả mọi người bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng phía phạt góc khu phương hướng vọt tới. Ghi bàn 3. Ghi bàn 6. Cờ dù Si Hữu Ích liên cuồng mà giống to. Thanh âm của hắn khàn giọng, hốc mắt đỏ lên. Ghi bàn. Rốt cục lại ghi bàn. Cờ Jersey ở 3, một Đức. Tranh tài thời gian còn lại 17 phút, tại Đức đội ghi bàn về sau, Cờ Jersey ở lại một lần kéo ra điểm số chênh lệch Đức không có cơ hội. Không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Cờ Jersey hữu ít tại giống to, đang hoan hô, đang reo hò. Mà cả tòa mạn cỡ nạ sân bóng cũng là sôi trào khắp trốn. Cờ Jersey ở fans hâm mộ bóng đá kích động reo hò không ngừng, bọn hắn lẫn nhau ôm, hò hét, cho dù là hiện tại bọn hắn đều có chút không dám tin. Ghi bàn. Chúng ta thật tiến vào. Đã vỏ. Su Kẻ nhếch to miệng, có chút không dám tin. Bố bằng một tay lấy hắn ôm lấy, kích động giống to, tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Chúng ta khoảng cách quán quân chỉ kém một bước. Su Kẻ nằm ngửa tại sân bóng, trên người hắn đè ép một đám gia hỏa. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng. Cứ việc đồng dạng có chút kích động, nhưng so với những người khác tới nói tốt hơn một chút. Ghi bàn. Quán quân. Mẹ nhà hắn. Hai quả cầu dẫn trước, chúng ta muốn đoạt quán. Chúng ta lập tức chính là vượt cột quán quân. Ngưu bước 3. A5. Từng cái cờ Jersey ở đám cầu thủ đều tại điên cuồng mà reo hò. Tha thiết ước mơ thời khắc ra đời. Bọn hắn khoảng cách quán quân thật chỉ kém một bước. Tất cả chúng ta đều rất bình thường kích động, cái này ghi bàn xác thực rất tuyệt, nhưng bọn tiểu nhị tranh tài còn chưa kết thúc tiếng còi còn chưa vang lên, ta muốn nói, phòng thủ đi, để chúng ta cầm xuống thắng lợi đi. Cờ dù Si Hữu Ích thanh âm có chút nghẹn nào, cũng là đang run rẩy. Mộng tưởng sắp thực hiện, đây là cỡ nào làm cho người kích động thời khắc a. Nhưng càng là loại thời điểm này thì càng phải tỉnh táo. Bên sân bệ ấy cũng tại giống to không ngừng. Phòng thủ, phòng thủ. Thanh âm của hắn đồng dạng đang run rẩy, mà lại rất bình thường kích động. Từ thủ. Đương tranh tài lại lần nữa bắt đầu, Đức đã bị ép vào tuyệt cảnh. Đối mặt hai bàn chiến lệnh, còn sót lại hơn 10 phút thời gian, bọn hắn thật sự có chút tâm lực lao lực quá độ. Nhưng Loe còn chưa từ bỏ, Đức người cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tại phong tuyến lần nữa làm ra biến động, ý đồ mở rộng năng lực tiến công. Chỉ bất quá, đối mặt cờ Jersey ở toàn tuyến rút về phòng thủ, đối mặt một cái xác rùa đen, dù là Đức đội cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá từng đạo phòng tuyến. Lúc này cờ Jersey ở đầy đầu đều là phòng thủ. Từ thủ, giữ vững hai cái này bóng, cầm xuống tranh tài thắng lợi. Thời gian đang trôi qua, hiện trường không khí cũng là càng phát tăng vọt. Khuấy động cờ Jersey ở fan bóng đá cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng cô đơn bóng đá Đức mê hình thành chênh lệch rõ ràng. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đi tới 90 phút, tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Trước mắt vẫn như cũng là hai bàn dẫn trước cục diện. Cờ dù si hủ ít lập tức có chút nghẹn nào. Ta muốn nói, đây quả thực quá tuyệt vời. Cái này mùa hè tuyệt đối là nhất là cực nóng một lần, chúng ta tại bờ Gia Diệu, tại xa xôi Nam Mỹ thổ địa bên trên sắp sáng tạo kỳ tích. Một cái thuộc về chúng ta quán quân. Ta thừa nhận cờ Jersey ở là một cái tiểu quốc gia, tại bóng đá phương diện cũng là như thế, nhưng chính vì vậy, chẳng thắng lợi này mới như thế quý giá. Ta nghĩ cảm tạ những này cầu thủ, cảm tạ bọn hắn sinh ra tại cờ Jersey ở, cảm tạ bọn hắn cho chúng ta sáng tạo khoái động thời khắc. Cảm tạ Suke, Mojip, Menzukip, Zakiti. Cảm tạ bọn hắn phấn đấu. Trọng tài chính tại túi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ, tranh tài tiến vào hồi cuối. Toàn trường khán đài càng là có chút càn quét đương trọng tài chính cuối cùng xác nhận thời gian, khi hắn thổi còi một khắc này, mặt cờ nạ sân bóng giống như núi lửa tầm thường bạo phát. Tất tất tất. Ba tiếng bén nhọn tiếng còi lại là giống như tiếng trời. Cờ dù xỉ hủ ít bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ cao lên cánh tay, reo hò nói, quán quân. Vê đút é ạ giờ the cham tion. Vượt cột quán quân 3. Sân bóng bên trong, su kẻ mấy người cũng là tại tiếng còi vang lên một khắc này, bỗng nhiên vọt tới cùng một chỗ, bọn hắn ôm reo hò, nhảy nhót không ngừng. Tranh tài kết thúc. 90 phút, kinh lịch tác chiến, cờ Jersey ở cuối cùng 3-1 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Bọn hắn là 2014 niên luật cuộc quán quân. Một đám người trẻ tuổi, bọn hắn cùng nhau ban đầu kia phiên bộ dáng. Vê đút é ạ giờ the cham tion. Chúng ta mẹ nhà hắn là quán quân. Khóc. Khóc cái gì khóc? Cho láo tử cười. Đều mẹ hắn cho ta cười. Vê đút é ạ giờ the cham tion. Su kẹ cười mắng không ngừng, nhưng hắn hốc mắt cũng là ướt át. Quá mẹ hắn không dễ dàng. Từ 2007 niên bắt đầu bước vào quốc gia đội, vượt qua trọn vẹn thời gian 7 năm, trải qua hai giới luật cuộc, rốt cục cầm xuống luật cuộc quán quân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái trọng yếu sự kiện quan trọng, đồng thời cũng là rất nhiều nhất giày ban thưởng. Nhìn trên đài càng là như cuồng phong lướt qua, đến hàng vạn mà tính cờ Jersey ở fan bóng đá đang nhảy nhót reo hò. Bọn hắn trở thành cái này mùa hè nhân vật chính. Bọn hắn là giới này vượt cột quán quân. Kế giải Euro về sau, cờ Jersey ở tại vượt cột lần nữa thu hoạch quán quân. Kích động, hưng phấn, kiêu ngạo, tự hào các loại cảm xúc tràn vào trong lòng. Trên bầu trời tung bay một mảnh, trong bầu trời đêm nở rộ chói lọi khói lửa. Tại cái này cả thế gian đều chú ý thời khắc, tại mạn gần nạ sân bóng. Sna làm cờ Jersey ở đội trưởng, nâng lên tòa kia kim hoàng sắc cột. Một đám cờ Jersey ở đám cầu thủ chen chúc bên cạnh hắn, bọn hắn giơ cao lên cánh tay reo hò không ngừng. Vượt cột bị chuyển giao tại sủ kẹ trong tay, Vạn Stê Giác càng là chỉ mình cổ hô, đi lên. Su kẹ lập tức leo đi lên, Vạn Stê Giác cố hết sức đem sủ kẹ nâng lên. Cười tại trên cổ, Su kẹ giơ cao lên cột, tấm kia nụ cười sán lạn mặt ấn khắc tại máy chụp ảnh bên trên. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, vĩnh viễn dừng lại. Bờ ra Vượt cột là kích động nhất lòng người thời khắc, cờ Jersey ở lấy một loại gần như trạng thái điên cuồng quét ngang giới này vượt cột. Cứ việc lúc trước rất nhiều người đều dự đoán, giới này vượt cột các loại mạnh đại đội ngũ đoạt giải quán quân khả năng, nhưng bọn hắn đều không có cờ Jersey ở biểu hiện xuất sắc. Thanh niên chủ blog cầm trong tay một tấm hình. Trên tấm ảnh rõ ràng là sủ kẹ cưỡi tại Vạn Stê giặt trên cổ dơ lên lật cột một màn. Cái này ảnh chụp tại cái kia thời khắc điên truyền, trên internet, tấm hình này cũng có một cái đặc biệt danh tự, vương tọa. Ha ha ha ha ha, không sai, đáng thương người Hà Lan trở thành bối cảnh, bất quá nhìn qua chuyện xưa của chúng ta nghĩ các ngươi nhất định có thể lý giải những này, Vạn Stê giặt tuyệt đối là sủ kẹ chúng đích mấu chốt tiên sinh, hắn xác thực được cho vương tọa nền. Thanh niên chủ blog chậm rãi thở hắt ra, bờ ra giật cột cờ Jersey ở có không ai có thể ngăn cản phong mang, hăng hái sủ kẹ ở chỗ này đặt vương tọa. Từ Bosnia mộ tạ tòa này tiểu trấn xuất phát, hắn cùng Mojip cùng nhau đi hướng thế giới, cho đến đạp vào đỉnh núi. Chính như mộ tạ vị kia lão nãi nãi thuật, bọn hắn đem tên của mình ấn khắc tại sao trời phía trên. Mà tại vừa mới kết thúc 2018 niên luật cuộc, Sna, vụ cổ dị vi, tờ rằng gì chờ các hảo hữu liên tiếp rời khỏi quốc gia đội tình huống dưới, cờ Jersey ở lại một lần nữa giết vào luật cuộc trận chung kết, cũng đánh bại nước Pháp đội, thắng được thuộc về bọn hắn tòa thứ 2 luật cuộc, bọn hắn cũng là kế ý cùng bờ ra dịu về sau, trở thành thứ 3 chi luật cuộc liên tục đội bóng. Mà sủ kẹ nương tựa theo hai tòa lượt cột quán quân, tên của hắn đủ để cùng Tệ Lệ cùng Maradona ngang hàng, không sai. Hắn chính là tại ngũ cầu vương. Bất quá 2018 niên lượt cột là long đong, bọn hắn không thể giống 2014 niên như thế quét ngang, mà là kinh lịch 3 lần penalty đại chiến, gian nan tấn cấp trận chung kết, tại trong trận chung kết đối mặt cường hãn nước Pháp đội cùng từ từ bay lên nước Pháp tân tinh Mbappé, sủ kẹ lại một lần trở thành mấu chốt tiên sinh. Chỉ bất quá, lần này hắn không còn là cái kia không gì làm không được siêu sao bóng đá, mà là đầy đủ lợi dụng kinh nghiệm của mình, ý thức cùng đoàn đội phối hợp, cuối cùng đánh bại nước Pháp đội. Một năm này, Su Kẻ 32 tuổi, Mojip 33 tuổi, nhưng bọn hắn như cũ sáng tạo ra như kỳ tích thắng lợi. Thanh niên chủ blog lại lấy ra một tấm hình. Tấm hình này bên trong, Su Kẻ đeo đội trưởng phù hiệu tay áo, đứng tại đám người ở giữa, giơ cao cút. So với 2014 niên, Su Kẻ khuôn mặt trở nên càng thêm trầm ổn, cũng có một kia dấu vết tháng năm. Mà bên cạnh hắn, nhiều rất nhiều tân sinh gương mặt, mà những cái kia khuôn mặt quen thuộc thì là thừa không nhiều lắm. Thanh niên chủ blog nhìn xem ảnh chụp cười cười, chợt thu vào. Lúc này phía trước lái xe nhắc nhở, "Tiên sinh, chúng ta đến." Hy vọng ngài có một lần vui sướng xem thi đấu thể nghiệm. Cảm ơn ngài chúc phúc. Thanh niên chủ blog cười xuống xe, hắn đem ống kính nhắm ngay trước mắt sân bóng. Kinh lịch hơn một tháng thời gian, chúng ta từ mộ tạ xuất phát, thăm viếng dạ dẹp tận nút, trải qua Milan hăng hái, tại Nam Phi thất lạc cùng bờ ra dịu, Nga phong vương thời khắc, chúng ta giải được sủ kẻ cố sự. Hôm nay là sau cùng một trạm. Thanh niên chủ blog chỉ hướng phía trước sân bóng. Betma bơ sân bóng. Ống kính có chút run run, ánh đèn từ lờ mờ trở nên sáng tỏ, rất nhanh liền tập trung thành công. Một tòa cổng vòm nhảy vào tầm mắt, hậu phương là cầu thủ thông đạo. Thanh niên chủ blog thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là vô cùng kích động. Rất vinh hạnh nhận được Real Madrid mời tới tham gia lần này Champions League thi đấu sự tình xem thi đấu. Ta đang đứng tại phóng viên khu, nơi này có thể rõ ràng mà nhìn thấy cầu thủ thông đạo, cũng có thể nhìn thấy cầu thủ ra trận một khắc này. Cái này cũng chính là chúng ta lần này đường đi điểm cuối cùng. Kinh lịch một tháng nhiều tháng thời gian, chúng ta truy tìm lấy sủ kẹ bước chân, đi tìm hiểu hắn quá trình trưởng thành, mà bây giờ chúng ta thoát ly với cố sự, thoát ly với mọi người khẩu thuật bên trong sủ kẹ, mà là tới gặp thấy một lần chân chính sủ kẹ, một cái sống sờ sờ sủ kẹ. Có lẽ hắn cùng chúng ta hiểu biết có chút hơi khác biệt, nhưng đây chính là sống sờ sờ sủ kẹ, cũng là chúng ta chỗ yêu thích sủ kẹ. Nhìn bọn hắn ra. Hiện trường tiếng hoan hô nổ vang. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận đứng mũi chịu sào là đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Ramos, tiếp theo là thủ môn Navas, ngay sau đó Marcelo, Kroos, Cavani, Benzema, Bale chờ cầu thủ đập vào mắt bên trong. Mà nương theo lấy những này cầu thủ xuất hiện, hiện trường cũng là vang lên từng lớp kịch liệt tiếng hoan hô. Nhưng những này tiếng hoan hô rõ ràng đều tại đè nén tình cảm, tựa như đang chờ đợi sau cùng một phát. Cho đến hiện trường màn hình lớn bên trong xuất hiện một thân ảnh. Giờ khắc này, toàn bộ sân bóng đều nhịp nổ vang một cái tên. Suke 17. Mấy vạn người tiếng hoan hô, dường như sấm sét nổ vang ống kính nhắm ngay dưới, một bóng người hình dáng tại cầu thủ chỗ lối đi, tựa như vạch phá hắc ám bình minh, chậm rãi hiện hiện. Màu trắng Real Madrid quần áo chơi bóng, số 9 kém hảo, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tráng kiện dáng người. Sự xuất hiện của hắn đốt lên toàn trường nhiệt tình. Thanh niên chủ blog biểu hiện tương đối bình tĩnh, có lẽ là đoạn đường này kinh lịch phía dưới, để hắn có loại đẩy ra hai bên cảm giác. Hắn nhìn qua trong màn ảnh dần dần rõ ràng thân ảnh, trong đầu sủ kẹ dần dần trở nên rõ ràng. Có loại rốt cục nhìn thấy mình yêu thích, ước mơ, thoát ly với người khác khẩu thuật cùng cố sự, một cái sống sờ sờ sủ kẹ đây là một loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Thanh niên chủ blog kìm lòng không được, chậm rãi nói: "Ngươi tốt, sủ kẹ." Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia quay đầu nhìn qua, hắn đúng là hướng phía điện thoại ống kính mỉm cười, chợt cất bước bước vào sân bóng. Hoàn toàn như trước đây kiên định bước chân, tựa như cái kia mộ tạ truy tìm bóng đá mơ ước thiếu niên. Tòa kia thân ảnh cao lớn bên cạnh, giống như có một cái thấp bé gầy yếu hình dáng hư ảnh. Hai thân ảnh chậm rãi tới gần dung hợp. Hắn từ mộ tạ xuất phát, kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở cùng khảo nghiệm, thành tựu truyền kỳ chức nghiệp tiếp sống đây chính là sủ kẻ cố sự. Hết chọn bộ.